Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Siêu cấp bảo dương. Nghe được hỗn độn mẫu thạch 4 chữ, Cái Thiên đại sư thần sắc khẽ biến. Hắn nhìn Dương Niệm hỏi: "Ngươi muốn hỗn độn mẫu thạch làm gì dùng?" "Giải khai một loại nào đó phong ấn." Dương Niệm trả lời: "Không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn độn mẫu thạch sẽ không tổn hại. Hơn nữa còn lại bởi vì hấp thu hỗn độn khí tức, phẩm giai càng phía trên một cái cấp độ. Trước đó vì thuyết phục Cái Thiên đại sư chuẩn bị đại lượng lý do thoái thác, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không dùng tới." Cái Thiên đại sư nghe vậy hơi do dự, nhưng sau cùng vẫn là đáp ứng. "Tiểu trưởng môn đối cái mỗ có ân cứu mạng, hỗn độn mẫu thạch tự nhiên tướng mượn, đa tạ Cái Thiên đại sư." Dương Niệm không có nửa phần kiêu căng, có chút lễ phép hành lễ, bởi vì hắn còn có mặt khác một phen dự định. Liếc qua Cái Thiên đại sư, Cái Thiên đại sư bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây man hoang chi địa giúp đỡ Tạ Kiếm, chỉ sợ chỉ là trong đó rất nhỏ nhân tố a. Kỳ thực là tao ngộ bình cảnh, vô luận là tu làm một đạo vẫn là chú tạo chi thuật đều khó mà tiến thêm, muốn tìm kiếm đột phá. Cái Thiên đại sư nghe vậy sắc mặt hơi kinh, càng cảm giác cái này tiểu trưởng môn không đơn giản. "Tiểu trưởng môn làm sao biết?" "Đã nhìn ra." Dương Niệm lại bắt đầu hốt ru, một bộ không gì không biết, tính trước kỹ càng dáng vẻ. "Chú tạo một đường cùng luyện đan có chỗ tương tự, nhưng cũng có khác nhau. Luyện đan nhất đạo chỉ cần không ngừng tìm kiếm hỏa diễm, khống chế hỏa diễm là được, mà chú tạo sư không chỉ cần phải nhiệt độ cao hỏa diễm, càng cần hơn hướng chú tạo trùy bên trong quán chú càng nhiều thuộc tính lực lượng. Như thế mới có thể đoán tạo xuất phẩm giai tốt hơn vũ khí. Tiểu trưởng môn còn hiểu chú tạo?" Cái Thiên đại sư ánh mắt sáng lên, vừa mừng vừa sợ. "Hiểu sơ một hai." Dương Niệm ngẩng đầu ưỡn ngực, giả đến mức ra dáng. Trong tay quang hoa lóe lên, theo bên trong quan tài đồng thau cổ cướp bóc mà đến một tôn búa lớn hiện lên trong tay. Cái Thiên đại sư nhìn tôn này búa lớn như thế nào? Cái Thiên đại sư nhìn đến đại truy kia phong cách cổ xưa tang thương, hắn bên trên tán phát lấy một cỗ khiến người say mê khí tức, xem xét thì không phải là phàm vật. Hắn đưa thay sờ sờ, vừa mừng vừa sợ. "Tốt, tốt." Hắn liền tán hai cái tốt. Tôn này búa lớn đoán tạo công nghệ cực kỳ tinh xảo, hắc thiết trầm ngưng, thiên truy bách luyện, trong đó tạp chất cơ hồ hoàn toàn bị đoán tạo khu trừ, rèn mặt vuông vức bóng loáng. Cái mỗ là vạn vạn đoán tạo không ra, đây là vị nào đoán tạo đại sư kiệt tác? Dương Niệm nào biết được, mỉm cười không trả lời. Cái Thiên tự mình não bổ, chẳng lẽ là tiểu trưởng môn chỗ đoán tạo? Dương Niệm lần nữa cười không nói, mà cái này tại Cái Thiên xem ra là Dương Niệm điệu thấp khiêm tốn. "Tiểu trưởng môn hảo thủ nghệ." Cái mỗ bội phục, chúng đệ tử đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Đáng thương Cái Thiên đại sư lại bị dao động dương sáo lộ. "Dương Niệm, không thể trách ta, chỉ có thể nói hắn não bổ năng lực rất cường đại." Dương Niệm cũng không giải thích, việc đã đến nước này, rèn sắt khi còn nóng. Cái Thiên đại sư có thể có hứng thú thêm vào ta không? Không phái. Ta phái bên trong vũ khí các binh khí ngàn vạn, đều là thượng phẩm kiệt tác, có thể cung cấp Cái Thiên đại sư nghiên cứu lĩnh hội. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm trong tay lại lóe ra mấy thứ cổ lão chiến binh, nhìn đến Cái Thiên kinh hãi không thôi. Cứ như vậy Cái Thiên đại sư chú tạo bình cảnh, rất dễ dàng thì nhảy tới. Dương Niệm nói tiếp, Cái Thiên nhìn chằm chằm Dương Niệm trong tay mấy thứ chiến binh vũ khí. Hắn cả đời xử lý vũ khí đoán tạo, trong tay ra qua không ít tinh phẩm, nhưng cho dù là đắc ý của mình chi tác, cùng dương niệm binh khí trong tay cũng có được vô cùng lớn chênh lệch. Hoàn toàn không thể so bì. Hắn thật sâu ý thức được thiếu sót của mình. Trên mặt lướt qua một tia mừng rỡ. Ta thật có thể thêm vào không không phái. Nghiên cứu vũ khí. Đó là đương nhiên. Dương niệm đắc ý. Đại cá đã mắc câu. Tạ trưởng môn không bỏ. Cái thiên lập tức đổi giọng. Nếu như có thể nghiên cứu những thứ này tinh diệu vũ khí. Hắn tại chú tạo một đường tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Làm phức tạp chính mình đã lâu bình cảnh. Tựa hồ trong nháy mắt thấy được nâng cao một bước hy vọng. Mà lúc này cái thiên số liệu mặt bảng đã ở trong hệ thống xuất hiện. Tiêu chí lấy thu đồ đệ hoàn thành. Hiện tại không không phái có luyện dược sư, chú tạo sư, thể tu, cùng nắm giữ ngữ thú sư thiên phú Tô Lạc Lạc. Còn có A-man Trương Phàm dạng này huyết mạch võ giả. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn A. Không không phái đang theo lấy một cái tổng hợp loại tông môn phát triển. Chỉ là đệ tử số lượng tạm thời còn thiếu một chút. Chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên, đinh, chúc mừng không không phái thành công thăng cấp làm 8 lưu môn phái. Dương niệm thân thể hơi chấn động một chút, lập tức xem xét tông môn số liệu mặt bảng. Môn phái, không không phái, trưởng môn, dương niệm. Môn phái đẳng cấp, 8 lưu, môn phái thành viên, năm 1002 đến 5000, môn phái công đức, 2411 đến 5000, môn phái danh vọng, 3975 đến 5000, đệ tử số lượng rốt cục đột phá 1000, đạt đến 1002 cái, vô lại xuyên cùng đoá đoá có thể nha, dương niệm hưng phấn không thôi. Quả nhiên nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Chính cao hứng, đinh, môn phái thăng cấp thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần siêu cấp bảo dương mở ra cơ hội. Siêu cấp bảo dương, dương niệm nối tới lấy trong hòm item thăng cấp bảo dương nhìn qua. Chỉ thấy thăng cấp bảo dương kim quang đại trán, biểu tượng so trước đó lớn gấp đôi. Thăng cấp môn phái còn có khen thưởng đó à? Vì cái gì thăng cấp cửu lưu môn phái thời điểm không có khen thưởng siêu cấp bảo dương mở ra cơ hội. Dương niệm nhất thời cảm giác tổn thất mấy cái trăm triệu. Hắn chính muốn mở ra siêu cấp bảo dương. Đại bạch âm thanh vang lên. Tiểu bất điểm, người tại ngốc cười cái gì? Ngạch, có a, cười rộ lên cần phải rất xuất tài đúng. Sẽ không ngốc a. Dương niệm lấy lại tinh thần vô sỉ nói. Đại bạch sắc mặt tối đen, con hàng này muốn hay không như thế tự luyến, bất quá như thế một pha trộn, dương niệm chợt cảm thấy việc này mở siêu cấp bảo dương không khí không đủ. Loại chuyện tốt này đến len lén mở, len lén vui, không phải vậy cười đến quá càn rỡ, dễ dàng bị người xem như ngu ngốc, cái kia chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, dương niệm lấy lại bình tĩnh nói. Trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc rơi vào huyết vũ lâu trong tay. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Mọi người gật đầu. Lúc này Sử Thư Thánh nói. Bất quá cái này Quỳ Nghiêu làm sao bây giờ? Dương Niệm liếc qua trọng thương Quỳ Nghiêu. Rất khó tưởng tượng đầu này thần thú là bị chính mình đánh thành sinh hoạt không thể tự lo liệu. Nửa ngày Dương Niệm nói. A-man. Đem nó khiêng trở về, làm trấn sơn thần thú cũng không tệ. A-man gật đầu, sau đó ngô một tiếng đem Quỷ Ngưu khiêng. Về sau không không phái một hàng, nhanh chóng cách xa lôi trạch. Lần nữa bước vào man hoang xâm lâm, chỉ bất quá lần này lại không dị tộc cường giả ngăn cản. Ngược lại có không nhỏ cường đại hung thú nhìn trộm, nhưng dương niệm phóng xuất ra lôi đình chi lực. Nhất thời những hung thú kia cũng ào ào tránh lui. Sau lúc đến không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Ngay tại lúc dương niệm bọn người tức sắp rời đi man hoang xâm lâm thời điểm, bỗng nhiên dương niệm phát hiện một cỗ thi thể. Dừng lại là thiên sát sát thủ Long Lan. Dương niệm trong lòng trầm xuống. sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tô Lạc Lạc bị Long Lan cầm. Hiện tại Long Lan chết ở chỗ này, mà không thấy Tô Lạc Lạc bóng dáng. Tình huống có chút không ổn. Tất cả mọi người là ngừng thở, khẩn trương lên. Đại Bạch ngồi xuống xem xét Long Lan vết thương trên người. Trái tim bị móng vuốt xuyên thủng. Nhất kích mất mạng là bị cường đại hung thú gây thương tích. Hung thú, cái kia Lạc Lạc chẳng phải là bị hung thú bắt đi. Gặp nguy hiểm rồi, Hướng Vinh Vinh lo lắng nói. Trong lúc nhất thời chúng người đưa mắt nhìn nhau, nỗi lòng trầm ngưng tới cực điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN